Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Long kiếm lĩnh vực hiện hiện, rất nhanh biến ảo vô số kiếm khí đan vào, bành bành, huyết sắc quang mang đụng ở phía trên, phát ra rung trời giống như thanh âm, Trấn Lâm Hiên cũng là trong cơ thể khí huyết viên cồn. Mặt khác một bên, Mộ Dung Khuynh Thành bên người, vô số cánh hoa bay múa, tiến hành ngăn cản, đầy trời tử khí đem Thẩm Tĩnh Thu bao khỏa, tất cả mọi người tiến hành phòng ngự, nhưng là tất cả mọi người nhận lấy trùng kích, bọn hắn sắc mặt đại biến, chết tiệt, đây là cái gì trận pháp, như thế nào khủng bố như vậy? Thực lực yếu đích đệ tử trẻ tuổi, đánh ra phòng ngự áo giáp, trong nháy mắt bị huyết sắc hào quang xuyên thủng, không ít người chém thành hai khúc, đáng chết, Diệp Vô Đạo gào thét, hắn hoàng kim lĩnh vực mở ra, bao phủ Diệp gia đệ tử. Giao Quang Thánh Tử điều khiển phòng chế Long Văn, đỉnh lơ lửng tại Giao Quang Thánh địa đệ tử phía trên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đại Hạ Hoàng Triều, Cửu Lê Hoàng Triều, Tứ Tượng Thánh Địa, Đại Diễn Thánh Địa, Thái Huyền Thánh Địa, sở hữu Thánh Tử, toàn bộ xuất ra át chủ bài, đem chính mình Thánh Địa võ giả, bảo vệ, Lâm Hiên bên này, đồng dạng tạo ra Long Kiếm lĩnh vực, đem Tiên Điện võ giả bao phủ. Chết tiệt, đây là cái gì trận pháp? Vậy mà khủng bố như vậy. Oanh, ngay tại thánh địa võ giả kinh hô thời điểm, phương xa, yêu hoàng điện người, phát ra từng đợt gào thét, cuồn cuộn huyết quang ngập trời, một bức diệt thế cảnh tượng, yêu hoàng điện những người này, khí lực cường ngạnh, thủ đoạn lăng lệ ác liệt, theo lý thuyết muốn ngăn cản được, cũng không phải việc khó gì, bất quá giờ phút này, bọn hắn lại gào thét liên tục, thậm chí, không ít yêu hoàng điện võ giả, đều bị xuyên thủng, mà ngay cả Hoắc Thiên Đô cũng là tế ra một khỏa tử sắc hạt châu, định trụ một phương ruộng đồng, chết tiệt, như thế nào hội cái dạng này? Yêu hoàng điện cắn răng cắt, bởi vì bọn họ phát hiện, trận pháp này, công kích bọn hắn, sau công kích những nhân kia, muốn mãnh liệt nhiều, tựa hồ, là chuyên môn châm đối với bọn họ, không có khả năng, đây là yêu tộc cổ thánh cổ mộ, là yêu tộc trận pháp, tại sao phải nhằm vào chúng ta, có lẽ diệt sát nhân loại mới đúng nha, yêu hoàng điện người đều điên rồi, mà ngay cả Nhan Như Ngọc cùng Hoắc Thiên Đô, cũng là trao mày, bọn hắn đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ, tất cả đại thánh địa võ giả, nhìn thấy một màn này, nhưng lại lạnh cười rộ lên. Trả lại cho các ngươi yêu thánh địa phương, dù thế nào, hiện tại, các ngươi nếm đến yêu thánh lợi hại a. Những người này tự nhiên cũng phát hiện điểm này, cười lạnh liên tục, không nghĩ tới trận pháp này vậy mà như vậy bất thường. Tựa hồ muốn chuyên môn công kích yêu hoàng điện những người này. Dầm dầm dầm, đột nhiên, bốn phía hư không run rẩy, những phù văn kia càng thêm lập lòe, một thanh chuôi huyết sắc ánh đao xuất hiện tại trong hư không. Chém về phía bốn phương tám hướng, bành nành, thiên địa run rẩy, nạp tây mà cường giả đánh ra phòng ngự, cũng là xuất hiện vết rách. Chết tiệt, làm sao có thể khủng bố như vậy? Thánh tử thánh nữ ra đầu run lên, Lâm Hiên bên này, Long kiếm lĩnh vực gào thét, nhận lấy trùng kích, hắn lạnh quát một tiếng, Long kiếm lĩnh vực chuyển động, phát ra vô số đạo lăng lệ ác liệt kiếm quang, tới chống lại, cả hai chạm vào nhau, thiên băng địa liệt, những huyết sắc kia ánh đao bị đánh bay, nhưng là, cũng không có nghiền nát, một màn này, lại để cho Lâm Hiên càng thêm chấn kinh rồi, phải biết rằng, hắn đại long kiếm hồn, phát ra kiếm khí, đó là sao mà lăng lệ ác liệt. Thiên giai bảo khí phía dưới, không có gì có thể chống lại, thế nhưng mà, những huyết sắc này ánh đao, vậy mà không có nghiền nát, thậm chí liền vết rách đều không có, tiểu tử, cẩn thận một chút nhi, cái này tựa hồ thật sự là thánh nhân thủ bút, sao, quá tà môn rồi, chúng ta bị khốn trụ rồi, ám hồng thần long sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, Mộ Dung Khuynh Thành, Thẩm Tĩnh Thu mang theo lưỡng đại thánh địa người, xác nhập, tam đại thánh địa cùng một chỗ liên thủ chống cự, đừng hoảng hốt trương, trận pháp này tồn tại lâu như vậy. Tuyệt đối không cách nào phát huy ra năm đó xứng đáng lực lượng. Chúng ta cũng không phải không thể chống cự, Lâm Hiên tuy nhiên đã bị trùng kích mãnh liệt, nhưng là bọn hắn vẫn có thể chống lại, nhưng là bọn hắn không biết, trận pháp này có thể tiếp tục bao lâu thời gian, trong thời gian ngắn còn có thể khiêng, nhưng là một lúc sau, hắn bản đoán chừng tựu nguy hiểm, dù sao bọn họ là người, tuy nhiên cường đại, nhưng là lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận, mà trận pháp này tồn tại mấy vạn năm, nhất định có tự hành vận chuyển năng lượng, một lúc sau, bọn hắn chỉ sợ thật sự sẽ bị phản sát. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Lâm Hiên ánh mắt lập lòe, công kích, nhất định phải phá vỡ trận pháp này. Hắn là trận pháp sư, tự nhiên biết rõ bị động phòng ngự cũng không là biện pháp tốt nhất. Chủ động xuất kích, mới là vương đạo, bố trí càn khôn trận. Sau lưng, Hình Thiên lạnh giọng quát, tiên điện những võ giả này, rất nhanh hành động, bọn hắn kết hợp hình thành một tòa kỳ dị đại trận. Đây là tiên điện một môn phi thường đáng sợ công kích trận pháp. Thập phần khủng bố, giờ phút này, cái này tuổi trẻ đệ tử thi triển đi ra. Quả nhiên uy lực vô cùng, bên cạnh, Thẩm Tĩnh Thu, Mộ Dung Khuynh Thành, đồng dạng tổ chức thủ hạ bọn hắn đệ tử, nhau nhau phản kích, trong đó, Giao Trì Thánh Địa, bố trí Thanh Liên kiếm trận, Tử Hà Thánh Địa, Tử Hà Lục hợp trận, những thứ khác thánh tử thánh nữ, nhìn thấy một màn này, đồng dạng quát lạnh, bọn hắn cũng bố trí riêng phần mình thánh địa tuyệt học trận pháp. Vô Hoa, Lan Nhược Tự những hòa thượng kia, tổ hợp hình thành Hàng Long Phục Hổ trận, Âm Dương trận, Ngũ Hành trận, Tứ Tượng trận, Bác Đầu trận, các loại trận pháp nhau nhau xuất hiện, bọn hắn nổi điên bình thường công kích, chống lại đầy trời huyết sắc ánh đao. Yêu Hoàng Điện bên kia, đồng dạng ra sức phản kích, Yêu Hoàng Điện võ giả tổ hợp thành Bát Hoang Huyết Hải đại trận, Hỏa Thiên Đô thúc dục Tử Sắc Hạt Châu, phát ra vạn đạo ánh sáng chói lọi, tiến hành ngăn cản, phàm là tới gần huyết sắc ánh đao, bị trong nháy mắt oanh phi. Bất quá, Yêu Hoàng Điện bên này, tựa hồ nhận lấy trọng điểm công kích. Chương 2533, Hắc Ma, Yêu Hoàng Điện bên này, tựa hồ nhận lấy trọng điểm công kích, cho nên, bọn hắn bên này áp lực muốn lớn. Tuy nhiên, Bát Phương Huyết Hải trận đáng sợ, thế nhưng mà thời gian dần trôi qua, trở nên phá thành mảnh nhỏ, muốn không chịu nổi. Hừ, Nhan Như Ngọc hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện hiện một vòng thanh sắc hào quang, tại trong cơ thể nàng, xông ra một đạo thanh sắc lưu quang, chạm hướng tiền phương, trong nháy mắt, chung quanh huyết sắc ánh đao, ầm ầm nghiền nát, một màn này, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ, Ám Hồng Thần Long càng là kinh hô một tiếng, ta đi, cô nàng này quá cường hãn. Quả nhiên, một kích về sau, Nhan Như Ngọc thao túng cái này đạo thanh sắc lưu quang, chém chết chung quanh sở hữu huyết sắc ánh đao, Yêu Hoàng Điện nguy cơ bị giải trừ. Ông ông ông, hư không lần nữa run rẩy, tứ phương xuất hiện tám đạo huyết sắc thân ảnh, định trụ thiên địa. Đây là, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, bọn hắn nhìn qua hướng lên bầu trời, mang theo nồng đậm kiêng kỵ, bất kể là Yêu Hoàng Điện hay vẫn là thánh địa cường giả, Lâm Hiên cũng là nhíu mày. Quả nhiên, lại có cái gì xuất hiện, hơn nữa, cái này tám tôn thân ảnh vừa xuất hiện tựu mang đến ngập trời khí tức, so với trước huyết hải ánh đao phải mạnh mẽ nhiều. Yêu thú Hình Thiên cũng là đồng tử mãnh liệt co lại, giờ khắc này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua lên thiên không, a, từng đạo tiếng kinh hô vang lên ở giữa thiên địa, tám đạo huyết sắc thân ảnh thập phần khủng bố, toàn thân phảng phất huyết quang tạo thành, phát ra ngập trời khí tức, chúng sau lưng cất giấu cực lớn huyết sắc cánh, huy động tầm đó, mang theo nồng đậm yêu phong. Đây là cái gì, con rơi sao? Có người kinh hô, chưa nói xác thực là con rơi, hơn nữa nhìn khí tức hẳn là Biên Bức Vương. Chết tiệt, đại diễn thánh tử sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống rồi. Hắn nhớ tới trước khi bọn hắn có bị hút khô trưởng thành ra đệ tử, chẳng lẽ lại tự là cái này Biên Bức Vương làm cho hay sao? Giết, đại diễn thánh địa một thiên tài, giết tới, chết tiệt thối con rơi, đưa ta sư đệ mệnh đến. Một đạo màu xanh ra trời kiếm quang ngang trời, lóng lánh tứ phương như là sóng biển bình thường, chạm hướng tiền phương, nương theo mà đến còn có cực lớn tiếng oanh minh. Chung quanh mọi người kinh hô, kiếm pháp này rất khủng bố, xem lực lượng này, tuyệt đối đạt đến đỉnh tiêm đại năng cấp bậc. Ông, phốp, tiếng kêu thảm thiết vang lên, trên bầu trời màu xanh ra trời kiếm quang nghiền nát, ra tay thánh địa thiên kiêu, bị đánh bay ra ngoài, cánh tay hóa thành huyết vụ. Cái gì, làm sao có thể cường đại như vậy? Tất cả mọi người sợ ngây người, đại diễn thánh tử đồng tử mãnh liệt co lại, những thứ khác thánh tử thánh nữ, cũng là hít sâu một hơi, bọn hắn, nhìn thấy gì, một huyết sắc Biên Bức Vương. Gần kề vung bỗng nhúc nhích cánh, liền đem một gã thánh địa thiên tài đánh cho trọng thương, cái này thủ đoạn không khỏi cũng quá kinh khủng a. Những huyết sắc này Biên Bức Vương đến cùng đạt tới cái gì cảnh giới, bọn hắn không cảm tưởng giống như hảo cường, ít nhất là bát tinh tuyệt thế yêu vương, hơn nữa không phải bình thường tuyệt thế yêu vương, rất có thể là trung hậu kỳ. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người trong lòng ngưng trọng. Hừ, cái kia có thế nào, một yêu thú mà thôi, ta đến chém giết hắn. Nam Cung Thế Gia, một gã thanh niên đi ra, thanh niên này lớn lên thập phần anh tuấn, trên người hào quang vạn trượng, Nam Cung thánh tử. Chung quanh mọi người kinh hô, không nghĩ tới có thánh tử cấp bậc thiên kiêu muốn xuất thủ. Bọn hắn khẩn trương đang xem cuộc chiến, Nam Cung thánh tử bay lên trời, nhìn thẳng trên bầu trời một cái huyết sắc Biên Bức Vương. Cái kia huyết sắc Biên Bức Vương, nhận lấy khiêu chiến, huyết sắc cánh huy động, hóa thành hơn 10 đạo lạnh thấu xương ánh đao, chém tới, dầm dầm dầm, hư không trong nháy mắt bị đụng nát, rất nhanh. Hơn 10 đạo ánh đao đem Nam Cung thánh tử bao phủ. Nam Cung thánh tử cười lạnh, trong thân thể bộc phát không gì sánh kịp lực lượng, hình thành một cái viên cầu, hướng phía bốn phía khuếch tán, oanh một tiếng, hơn 10 đạo ánh đao oanh ở phía trên, phát ra rung trời giống như thanh âm, rầm rầm rầm, những ánh đao kia bị chấn nát, hóa thành huyết vụ. Nam Cung thánh tử cười ha ha, chính là ánh đao, cũng muốn làm tổn thương ta, đi chết đi a. Nói xong, hắn một chưởng chém ra, bàn tay che khuất bầu trời, toàn thân đen nhánh, phảng phất một tòa ma sơn áp xuống dưới, bầu trời trong nháy mắt bị xé mở, cuồng bạo năng lượng lại để cho chung quanh đệ tử trẻ tuổi kinh hô liên tục. Bành, một trường vỗ vào huyết sắc biên bức vương thượng diện, triệt để đưa hắn bao phủ. Thật tốt quá, đập chúng, Nam Cung gia tộc đệ tử, cuồng hô, hừ hừ, xem hắn chết như thế nào, còn dám ở trước mặt ta hung hăng càn quấy, thật sự là không biết sống chết. Từng đạo tiếng cười lạnh vang lên, Nam Cung thánh tử lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, tại hắn hắc ma mặt bàn tay trước cũng không phải, ân, nhưng mà sau một khắc, hắn sững sờ, chuyện gì xảy ra, hắn cảm giác tại hắn hắc ma dưới lòng bàn tay mặt. Đối phương cũng không có hóa thành huyết vụ, hô, cực lớn hắc ma trưởng giơ lên, vô số thay đổi bất ngờ, chung quanh mọi người trừng to mắt, hướng phía trước nhìn lại, đáng chết, tại sao có thể như vậy, không có bị thương, điều đó không có khả năng, Nam Cung gia tộc người, dẫn đầu kinh hô lên, mặt khác thánh địa thiên tài, cũng là khiếp sợ vạn phần, Lâm Hiên nhíu mày, Diệp Vô Đạo ánh mắt như là kim sắc tia chớp, xẹt qua hư không, chết tiệt, như thế nào hội cái dạng này, Nam Cung thánh tử cũng là sững sờ, hắn hắc ma trưởng thế nhưng mà một loại tuyệt học, như vậy một trưởng vỗ xuống, đỉnh tiêm đại năng, cũng phải bị đập chia năm xẻ bầy, coi như là, tuyệt thế đại năng, đoán chừng cũng phải trọng thương a. Thế nhưng mà đối phương, lại lông tóc ít bị tổn thương, trên người liền một đạo vết rạn đều không có, đáng chết đi, hắc ma trưởng lần nữa chụp được, lúc này đầy uy lực, so với trước còn muốn cuồng bạo ba phần, có thể nói đánh bại thiên địa, bành, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, khắp sơn động đều tại lay động, đại vết rách lan tràn tứ phương. Thế nhưng mà, Nam Cung thánh tử sắc mặt, lại trở nên càng thêm khó coi, hắn là công kích người, hắn tự nhiên có thể cảm giác đến, chính mình hắc ma dưới lòng bàn tay mặt, cái kia huyết sắc biên bức vương tình huống, đối phương, vẫn không có nghiền nát, hô, tạch, đột nhiên, hắc ma trưởng chia năm xẻ bầy, một đạo huyết sắc vết rách sụp đổ khai, hai cái huyết sắc cánh như là thiên đao, đánh bại hư không, càng đánh bại hắc ma trưởng, đáng chết, Nam Cung thánh tử đến lui, hắn bàn tay xuất hiện vết rách, máu tươi chảy xuôi, một trương anh tuấn mặt, trở nên vặn vẹo vô cùng. Thánh tử, Nam Cung gia tộc những võ giả kia kinh hô, nhao nhao chạy đến, những người khác, đều là hoảng sợ nhìn qua phía trước, thật là đáng sợ, cái này huyết sắc con rơi, vậy mà khủng bố như vậy, có thể đả thương thánh tử, thực lực của đối phương, hoàn toàn ở thánh tử phía trên. Hơn nữa, đối phương chỉ là vùng bỗng nhúc nhích cánh, liền thân thể cũng không có nhúc nhích, cái này lại để cho sở hữu thánh tử thánh nữ, sắc mặt âm trầm, chết tiệt, đây rốt cuộc là cái gì? Không ít người hoảng sợ, yêu hoàng điện bên kia, phát ra tiếng kinh hô. Chết tiệt, là huyết dược biên bức vương, đây là thiên địa dị chủng, không phải nói đã nhanh diệt tuyệt ấy ư, bọn hắn vậy mà xuất hiện ở tại đây, hơn nữa, hay vẫn là tám đầu, huyết dược biên bức vương, thượng cổ tuyệt thế hung thú, tất cả mọi người hít sâu một hơi, cái này cổ mộ thật sự thật là quỷ dị, thậm chí ngay cả loại này nhanh tuyệt tích thượng cổ yêu thú, đều có được, vù vù vù, bốn phía, tám tôn huyết dược biên bức vương, tại thời khắc này động, chúng dương động huyết sắc cánh, hình thành một cỗ huyết sắc vòi rồng. Mang tất cả bốn phương tám hướng, chương 2534, tiểu chủ nhân, tất cả đại thánh địa võ giả, đã bị mãnh liệt trùng kích, vòi rồng so với trước ánh đao, còn muốn khủng bố, nhanh ngăn trở võ, Lâm Hiên lạnh a, thúc dục long kiếm lĩnh vực, tại trên bầu trời gào thét, xé nát chung quanh vòi rồng, mặt khác thánh tử thánh nữ, đồng dạng thi triển tuyệt học, tiến hành chống cự, hô, tám tôn huyết dược biên bức vương, động, bọn hắn vừa xuất hiện, mang theo cường đại phong bạo cùng khủng bố huyết sát khí tức, những trận pháp kia công kích trong nháy mắt nghiền nát, ở trong đó, năm đầu huyết dược biên bức vương, thẳng hướng nhân tộc những thánh địa này, mặt khác ba đầu, thẳng hướng yêu hoàng điện người, lập tức mặt đều tái rồi, phải biết rằng a, bọn hắn cường đại trở lại, cũng chỉ là một cái thánh địa, đối diện nhiều như vậy thánh địa, mới đã bị năm đầu huyết dược biên bức vương công kích. Bọn hắn một cái thánh địa, tựu đã bị ba đầu biên bức vương, cái này lại để cho bọn hắn sao có thể đủ chống lại. Hơn nữa, cái này không phải bình thường huyết dược biên bức vương. Tùy ý một cái đều, có thể đơn giản kích thương thánh tử cấp bậc tiên kiêu. Quả nhiên, trong nháy mắt, yêu hoàng điện bên này, liền phát ra thê thảm tiếng kêu, yêu hoàng điện 10 cái võ giả, bị lập tức xé rách, mảng lớn huyết vụ lan tràn, tiếng kêu thảm thiết vang lên, phảng phất nhân gian địa ngục, hắn đệ tử của hắn, cũng là nhận lấy trùng kích, thổ huyết bay ngược, trong chớp mắt, yêu hoàng điện tự nhận lấy trọng thương, đáng chết, cút cho ta, Hoắc Thiên Đô lập tức tự mắt đỏ rồi, hắn thúc dục tử sắc bảo châu. Đánh ra một đạo lạnh thấu xương hào quang, bành, kinh thiên động địa thanh âm vang lên, một đầu huyết dược biên bức vương bị ngăn trở, hơn nữa bị đẩy lui, bất quá rất nhanh, nó liền gào thét lên giết tới đây, cũng không có bị cái gì bị thương, đáng chết, Hoắc Thiên Đô gào thét, lần nữa phát động công kích, cùng huyết dược biên bức vương đại chiến, mặt khác hai đầu thì là thẳng hướng Nhan Như Ngọc. Một màn này lại để cho tất cả mọi người kinh hãi, Nhan Như Ngọc hừ lạnh, bàn tay kết ấn, lập tức, một cái trẻ trung bảo bình xuất hiện tại trong tay của nàng. Rủ xuống vạn đạo ánh sáng chói lọi, đem thân thể của nàng bao phủ, rầm rầm rầm, huyết sắc vòi rồng đụng ở phía trên, phát ra âm vang thanh âm, nhưng là, cũng không có phá vỡ. Một màn này, lại để cho yêu hoàng điện người thở dài một hơi, bất quá, bọn hắn cũng không buông lỏng, bởi vì hai đại huyết dực biên bức vương, dĩ nhiên giết đã đến Nhan Như Ngọc bên người. Chuyện gì xảy ra? Xa xa, tất cả đại thánh địa võ giả, cũng là kinh hô lên, bọn hắn đụng phải năm đầu huyết dực biên bức vương công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng là bạo phát đại chiến, nhưng là, những thánh tử kia thánh nữ, dùng một đám linh hồn, đến dò xét yêu hoàng điện tình huống bên kia, đường bọn hắn chứng kiến, hai đầu huyết dực biên bức vương, vây công Nhan Như Ngọc thời điểm, kinh hô vạn phần, xem ra, những biên bức vương này mục tiêu, tựa hồ chính là thần bí nữ tử. Chuyện gì xảy ra? Cái kia Nhan Như Ngọc, đến cùng thân phận gì? Sao có thể đủ kinh động hai đầu huyết dược biên bức vương? Phải biết rằng, bọn hắn bên này thế nhưng mà có được thánh thể, tất cả đại thánh tử thánh nữ, mới gần kề năm đầu công kích, một cái Nhan Như Ngọc, vậy mà đưa tới hai đầu, chẳng lẽ lại, đối phương có cái gì đặc thù huyết mạch? Hoặc là nói, tại yêu hoàng điện địa vị thân phận rất đặc thù, bọn hắn cũng không biết. Lâm Hiên thấy như vậy một màn, đồng dạng khẩn trương lên, Nhan Như Ngọc thế nhưng mà nàng nhận định Triệu Tuyết, hắn không hy vọng đối phương xảy ra chuyện gì. Bành, đáng chết, Lâm Hiên gào thét, hắn chứng kiến Nhan Như Ngọc bị đánh bay ra ngoài, bất quá khá tốt, đối phương tựa hồ không bị thương tích gì. Yêu hoàng điện người bên kia lại điên rồi, trong đó mấy cái cường đại yêu vương gào thét, bảo hộ tiểu chủ nhân, bọn hắn nổi điên thẳng hướng huyết sắc biên bức vương, dầm dầm dầm, đại chiến thập phần kịch liệt, đầy trời công kích đâm vào những huyết sắc này biên bức vương trên người, phát ra âm vang thanh âm, nhưng là cũng không có phá vỡ thân thể của bọn hắn, không có khả năng, chết tiệt, chẳng lẽ lại những thứ này là vô địch yêu vương? Những cường giả kia hét dầm lên, bởi vì đây là tải thật bất khả tư nghị, công kích của bọn hắn thế nhưng mà lăng lệ ác liệt vạn phần, coi như là tuyệt thế yêu vương sớm nên bị đánh phát nổ. Không đúng, bọn hắn cũng không phải bình thường yêu vương, xem ra cùng bên ngoài Bắc Đấu Thất Tinh Quan đồng dạng, bị tế luyện đã qua, trên người bọn họ có lẽ cũng có đạo văn, cái này đã không thể nói là muốn yêu vương rồi. Đây là thủ hộ giả, thủ hộ cổ mộ, thủ hộ giả, bọn hắn phòng ngự kinh người, sức chiến đấu cường hãn, nhất định phải coi chừng nha. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, quả nhiên, đừng nhìn Lâm Hiên bên này nhân số phần đông, nhưng là những tuổi trẻ kia đệ tử, công kích căn bản thương không đến những huyết dược này biên bức vương. Tự tính toán một cái thánh tử cũng không được, phải liên thủ mới có thể đem hắn áp chế, điều này thật sự là quá tà môn nhi rồi. Cái này trong cổ mộ bất kỳ một cái nào thứ đồ vật đều khủng bố vạn phần, phải biết rằng những thánh tử này thánh nữ đều là hùng bá thiên hạ tuyệt thế thiên kiêu, không người nào là quét ngang một phương, hiện tại liên thủ mới cùng một đầu yêu vương đánh ngang, cái này nếu nói ra đoán chừng không có người sẽ tin tưởng. Hơn nữa càng làm cho bọn hắn khiếp sợ chính là cái này năm đầu huyết dược biên bức vương không chỉ là một mình công kích, chúng năm cái liên thủ vậy mà tạo thành một cái kỳ dị trận pháp đám đông toàn bộ bao phủ. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hiên bọn người cũng là gào thét liên tục. Lâm Hiên cũng biết đó cũng không phải tất cả mọi người thực lực chân chính, như Diệp Vô Đạo, Giao Quang Thánh Tử bọn người đoán chừng còn có được đại lượng át chủ bài không có thi triển đi ra. A, đừng nói bọn hắn rồi, coi như là hắn đồng dạng không có thi triển thánh nhân dương tay. Hắc Thổ Hào, phốc, phương xa Tiêu Tan Thánh Tử kêu thảm một tiếng, một đầu cánh tay bị xé xuống dưới lập tức hóa thành ra người, trong đó một đầu huyết dực biên bức vương hướng bị hắn giết đến không ngừng hấp thu lấy máu tươi của hắn. Chết tiệt, cút cho ta. Tiêu Tan Thánh Tử bị hù mặt đều tái rồi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, Đoạn Tí lập tức trùng sinh, một cỗ bàng bạc lực lượng dũng xuất ra ngoài, đem huyết dược biên bức vương oanh phi. Hô, Tiêu Tan Thánh Tử thở ra một hơi, sắc mặt tái nhợt, quá hiểm rồi, vừa rồi thiếu một ít nhi đã bị đuổi giết rồi. Những thứ khác thánh tử thánh nữ nhìn thấy một màn này cũng là thần sắc ngưng trọng, những tuổi trẻ kia đệ tử thì là đều dọa phát sợ rồi, thật là đáng sợ. Thánh tử không nghĩ qua là cũng phải bị giết, chớ nói chi là bọn hắn rồi. Không tốt, đừng để bên ngoài thương thế của hắn đến. Lâm Hiên lạnh quát một tiếng, linh hồn hắn thế nhưng mà siêu cấp cường hãn, trong nháy mắt liền phát hiện những huyết dược này biên bức vương không thích hợp. Lực lượng của bọn nó, vậy mà không ngừng kéo lên. Chết tiệt, đừng cho chúng hút máu, chúng có thể tăng lên sức chiến đấu. Lâm Hiên lần nữa quát lạnh, cái gì? Nghe nói như thế, mọi người nhao nhao cảm ứng. Quả nhiên, bọn hắn phát hiện huyết dược biên bức vương sức chiến đấu càng ngày càng mạnh, đáng chết, như vậy đánh tiếp, bọn hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ nha, không thể kéo, thi triển là bài A. Tiêu Tan Thánh Tử cắn răng, hắn xuất ra một miếng Tiêu Tan Châu, phát ra quỷ dị sáng chói hào quang, cái này Tiêu Tan Châu vừa ra, liền xé nát đầy trời huyết hải, cùng đáng sợ hồng sắc phong bạo. Những thứ khác thánh tử thánh nữ, đồng dạng thi triển át chủ bài, bất quá, cái này huyết dược biên bức vương, thật là đáng sợ, bọn họ là thánh nhân khí luyện qua khôi lỗi, là cổ mộ thủ hộ giả. Cho nên, coi như là thi triển là bài, những thánh tử này thánh nữ, trong khoảng thời gian ngắn, cũng giết không được. Mặt khác một bên, yêu hoàng điện người, thì là gào thét liên tục. Chương 2535, thiên địa một thanh liên, bọn hắn nhận lấy nghiêm trọng chèn ép, đáng chết, thật sự là quá đáng chết rồi. Tại sao phải nhằm vào chúng ta? Chúng ta trong cơ thể cũng chảy xuôi theo yêu tộc huyết mạch nha. Những cường giả kia nhao nhao gào thét, bọn hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì trận pháp hội chuyên môn châm đối với bọn họ. Nhan Như Ngọc cùng Hoắc Thiên Đô, nhưng lại sắc mặt âm trầm, chết tiệt, huyết mạch, chúng là hướng về phía huyết mạch của chúng ta đến. Hỏa Thiên Đô cắn răng, tranh thủ thời gian bảo vệ tốt Như Ngọc, ngàn vạn không thể để cho nàng bị thương. Yêu Hoàng Điện những cường giả này, cũng là đỏ mắt, bọn hắn nổi điên địa, hộ tại Nhan Như Ngọc chung quanh, chống cự hai đầu huyết dược biên bức vương công kích, hết cách rồi. Thứ nhất, bọn hắn muốn nghe Hoắc Thiên Đô mệnh lệnh, còn nữa, Nhan Như Ngọc thân phận thật sự là quá đặc thù rồi. Không riêng đối với bọn họ Yêu Hoàng Điện, đối với toàn bộ yêu tộc mà nói, đều có được cực kỳ trọng đại ý nghĩa, tuyệt đối không thể có mảy may tổn thất. Giết, hai đầu huyết dược biên bức vương, trong mắt tách ra quỷ dị lục sắc quang mang, chúng gắt gao nhìn thẳng Nhan Như Ngọc. Giết, lạnh như băng giống lên một tiếng truyền đến. Đúng vậy, mục tiêu của bọn nó xác thực tự là Nhan Như Ngọc. Đương nhiên, những này nhân tộc, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Muốn máu của ta sao? Hừ, thật sự là đánh chính là ý kiến hay. Nhan Như Ngọc hừ lạnh, nàng không thể tưởng được cái này trong cổ mộ, những thủ hộ giả này vậy mà sẽ đối với nàng công kích. Chẳng lẽ lại, chết đi chính là cái kia yêu tộc cổ thánh, tại đánh nàng chủ ý. Thế nhưng mà, cái này đều nhiều hơn thiếu vạn năm, đối phương không phải đã sớm chết sao? Nhan Như Ngọc trên người, thanh sắc hào quang vờn quanh, như là một nhúm thanh liên, đem nàng triệt để bao phủ. Bành bành, thanh liên hư ảnh rất cao lớn, phảng phất một đóa tiên ba. Trên không trung múa, hóa thành một đạo thần hồng, quét đi ra ngoài, phanh thoáng cái, liền đem bên trong một đầu huyết dược biên bức vương oanh phi. Huyết dược biên bức vương đụng nát hư không, trực tiếp ngược lại lui ra ngoài rất xa, lật ra vô số té ngã mới dừng lại thân hình. Bất quá sau một khắc, nó liền thét chói tai vang lên giết tới đây, hai đầu huyết dược biên bức vương nổi giận bình thường công kích. Bọn hắn huy động cánh, móng vuốt sắc bén hàm răng, không ngừng cắn xé thanh liên hư ảnh, thanh liên hư ảnh bị cắn chia năm xẻ bảy, tùy địa lịch đều nghiền nát. Nhưng trong nháy mắt liền phục hồi như cũ, sinh sôi không ngừng, phảng phất bất diệt, chặn hai đại huyết dược biên bức vương công kích. Một màn này lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Thương Thiên Nha, cái này Nhan Như Ngọc như thế nào khủng bố như vậy, nàng một người lại có thể kháng trụ hai đầu huyết y biên bức vương, làm sao có thể? Chẳng lẽ lại thực lực của nàng xa xa vượt ra khỏi thánh tử? Những người này đều điên rồi. Diệp Vô Đạo, Giao Quang thánh tử, Đạo Nhất thánh tử, Đại Hạ hoàng tử, Trung Châu song tử vương bọn người thần sắc ngưng trọng, bọn hắn cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn, thậm chí có người đã vượt qua bọn hắn. Hừ, không có khả năng, nhất định là cái kia tiểu nữ nhi có được cái gì siêu cấp át chủ bài. Bằng không thì, nàng không có khả năng chống lại ở. Trung Châu song tử vương hừ lạnh, Giao Quang thánh tử cũng là ánh mắt lập lòe, nàng cái kia đóa thanh sắc hoa sen hư ảnh rất đáng sợ. Tuyệt đối là một trọng bảo. Diệp Vô Đạo không nói gì thêm, hắn lạnh quát một tiếng, hoàng kim linh vực mở ra, đại sát bốn phương. Trực tiếp thẳng hướng huyết dược biên bức vương, trong khoảng thời gian ngắn, thánh thể uy lực bày ra, kinh thiên động địa, cùng huyết dược biên bức vương đại chiến cùng một chỗ, Lâm Hiên bọn người, đồng dạng ra sức phản kích, bất quá, Lâm Hiên cũng không có thi triển ra toàn bộ sức chiến đấu. Hắn một mực tại tích góp từng tí một lực lượng, ai biết tại những huyết dược này biên bức vương về sau, còn có hay không càng thêm đáng sợ thứ đồ vật, hiện tại bảo trụ bản thân, có thể á, bọn hắn tiên điện bên này, tạm thời còn có thể trèo trống. Thẩm Tĩnh Tu cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng không có cái gì nguy hiểm, xa xa, Nhan Như Ngọc thi triển ra cường đại thanh liên hư ảnh, tạm thời giải trừ nguy cơ, đây hết thảy đều bị Lâm Hiên thở dài một hơi. Côn Đồ Long tranh thủ thời gian tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không bài trừ trận pháp này. Cùng lúc đó, Lâm Hiên mở ra Thiên Cơ Thần Đồng, muốn khống chế trong đó một đầu huyết biên bức vương, bất quá hắn đồng thuật, trong nháy mắt liền bị bắn ngược đã tới, thậm chí còn có một cỗ càng sợ cắn trả chi lực, hướng phía hắn bên này vọt tới. Thập phần huyết sát ngập trời, muốn đem linh hồn của hắn thôn phệ, đốt hồn. Lâm Hiên trong nháy mắt mở ra đốt hồn bí thuật, đem vẻ này huyết sát âm lãnh lực lượng cho thiêu đốt. Chết tiệt, những huyết dược này biên bức vương trong cơ thể, quả nhiên có thần bí tứ đồ vật. Hắn suy đoán, hẳn là đạo văn các loại, bằng không thì không có khả năng cường đại như vậy, có thể ngăn cản được hắn Thiên Cơ Thần Đồng. Giống, phía trước tình hình chiến đấu lần nữa phát sinh biến hóa. Ba đầu huyết dược biên bức vương thân hình đột nhiên tăng vọt. Trên người bọn họ xuất hiện từng đạo huyết sắc đường vân, bồn máu đùi mở ra, bao phủ Yêu Hoàng Điện người. Yêu Hoàng Điện người lập tức thay đổi sắc mặt, bọn hắn cảm giác được trong cơ thể khí huyết đang tại rất nhanh sói mòn. Không tốt, bọn hắn muốn mạnh mẽ cướp đoạt chúng ta khí huyết. Những Yêu Hoàng Điện này cường giả, sắc mặt đại biến, chết tiệt, đây là biên bức vương thiên phú thần thông, bọn hắn vậy mà mở ra huyết mạch chi lực rồi, tranh thủ thời gian mở ra tự chúng ta. Vô số gào thét truyền đến, những yêu hoàng điện này người, tranh thủ thời gian mở ra huyết mạch của mình chi lực, tiến hành chống cự, huyết dược biên bức vương, thời kỳ thượng cổ, thiên địa dị chủng, thập phần đáng sợ tuyệt thế hung thú, trừ bọn họ ra bản thân hung hãn bên ngoài, huyết mạch của bọn hắn chi lực thập phần đáng sợ, có thể trực tiếp cướp đoạt những người khác huyết dịch, bực này thủ đoạn, quỷ dị vô cùng, khó lòng phòng bị. Trong lúc nhất thời, yêu hoàng điện người kêu thảm thiết liên tục, Hoắc Thiên Đô đánh ra tử sắc hạt châu, không đỗ đại, như là một khỏa tử sắc mặt trời, đem bầu trời định trụ, tiến hành ngăn cản. Nhan Như Ngọc bên này, trên người Thanh Liên hư ảnh đồng dạng phóng đại, hóa thành một cái thiên địa thần thụ, đem sở hữu yêu hoàng điện người bao phủ. Bên này, năm đầu huyết dược biên bức vương, đồng dạng mở ra cướp đoạt thần thông, cưỡng ép cướp đoạt những võ giả này trong cơ thể huyết dịch. Tuổi trẻ võ giả, trong nháy mắt liền kêu thảm thiết liên tục, bọn hắn sắc mặt tái nhợt, vô số máu tươi từ các nàng trong cơ thể xông ra, hóa thành một nhánh sông, bay lên không trung, năm tôn huyết dược biên bức vương, điên cuồng nuốt, trong đó có không ít thực lực yếu đích, trực tiếp hóa thành ra người, máu tươi bị sinh sinh địa cướp đi. A, tiên điện bên này, đồng dạng nhận lấy trùng kích, tiên điện những đệ tử kia kêu thảm thiết liên tục, bọn hắn chiến giáp, vương giả lĩnh vực, tại thời khắc này đều không dùng được rồi, trong cơ thể huyết dịch không bị khống chế địa bay ra. Mắt thấy bọn họ sẽ bị hút khô thành thây khô, lúc này, Lâm Hiên lạnh quát một tiếng, Đại Long kiếm hồn, linh vực bên trong, vô số hình rồng kiếm khí bay múa mà ra, chảm hướng lên bầu trời, rầm rầm rầm, ở giữa thiên địa, xuất hiện vô số vết rách, đầy trời máu chảy ngược trở về, những tiên điện kia võ giả, kinh hô vạn phần, thật tốt quá, bọn hắn có loại tiết sau quãng đời còn lại cảm giác. Thấy như vậy một màn, những thứ khác thánh tử thánh nữ, đồng dạng nhau nhau nói theo, bọn hắn chảm liệt hư không, muốn ngăn cản, thế nhưng mà, cơ hồ không có người thành công, bọn hắn căn bản chém không đứt loại này liên hệ. Chết tiệt, tiểu tử kia làm sao có thể chặt đứt kiếm khí của hắn, khó bất hữu cái gì chỗ đặc thù. Chung quanh thánh tử thánh nữ nghĩ mãi mà không rõ, bọn hắn nào biết đâu rằng Đại Long kiếm hồn công phạt vô song, chém chết hết thảy, cướp đoạt thần thông đồng dạng có thể chém chết. Chương 2536, hiệu lệnh quân hào. Đương nhiên những thứ khác thánh tử thánh nữ không có Đại Long kiếm hồn, bất quá một ít cường đại thánh tử thánh nữ đã có hắn thủ đoạn của hắn, ví dụ như Hoàng Kim kiếm, Long Văn đỉnh, Thiên Địa độc tôn, dùng cùng với thánh thể chi uy, đều có thể phá hư cái này cướp đoạt thần thông, vù vù vù, bất quá, thời gian dài như vậy xuống dưới, đối với bọn hắn nhân tộc mà nói, hay vẫn là lớn lao nguy cơ cùng tuyệt thế hung hiểm. Nói không chừng ngoại trừ số ít thánh tử thánh nữ bên ngoài, những người khác hội bị giết chết, chết tiệt. Lâm Hiên thét dài một tiếng, hắn trùng thiên mà đi, trên người tản mát ra cường đại hào quang, Long Uyên cổ kiếm huy động, chém ngang bốn phương tám hướng, từng đạo lăng lệ ác liệt kiếm ba bộc phát, như là thông thiên thần kiếm, nát bấy hư không, được cứu trợ rồi, tất cả mọi người kinh hô, bọn hắn cảm giác máu tươi về tới trong cơ thể, sau một khắc, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, là tiểu tử này đã cứu chúng ta. Cái này thời khắc này, trong cơ thể của bọn họ tâm tình phức tạp, thánh tử thánh nữ, nhìn qua Lâm Hiên thân ảnh, ngưng trọng vạn phần, kiếm khí của đối phương, thật sự là quá lăng lệ ác liệt, thật là quỷ dị. Lâm Hiên không để ý đến những người này, thân hình hắn nhoáng một cái, lập tức đi vào yêu hoàng điện bên này. Đồng dạng mấy kiếm chém xuống, chặt đứt biên bức vương thần thông, được cứu trợ rồi, yêu hoàng điện người cũng là thở dài một hơi, bọn hắn nhìn về phía Lâm Hiên, đồng dạng thần sắc phức tạp, Nhan Như Ngọc thì là lộ ra vẻ tươi cười, đa tạ công tử ra tay, nàng muốn cười cho, tuyệt mỹ. Hoắc Thiên Đô hừ lạnh, bất quá hắn hay vẫn là nói ra, đa tạ ra tay, nhân tình này, ta sẽ ghi nhớ. Vù vù vù, trên bầu trời, tám tôn huyết dược biên bức vương, không tại công kích, bọn hắn phân đứng tám phương, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Lâm Hiên. Lâm Hiên cảm nhận được lớn lao áp lực, bị nhiều như vậy tuyệt thế yêu vương chằm chằm vào, có thể nói là cực kỳ hung hiểm. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể kiếm khí xông ra, trực tiếp đánh nát hư không, đem tám tôn yêu vương mang đến cường đại uy áp, cho chém chết. Lâm Hiên đứng ở trên bầu trời, nhìn về phía bốn phương tám hướng, lạnh giọng nói ra, chư vị, ta cảm thấy chúng ta có lẽ tề tâm hợp lực. Lâm huynh, ngươi có biện pháp nào? Diệp Vô Đạo hỏi, những thứ khác thánh tử thánh nữ, đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại. Ở trong đó, Ngũ Hành Cung, Trời Cao Thánh Đế, Thái Nhất Hoàng Triều người, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là cũng không nói gì thêm, bởi vì, kiếm pháp của đối phương rất lợi hại, có thể chém chết cái loại này hút máu thần thông, cái này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một căn cây cỏ cứu mạng, bọn hắn hiện tại cũng không dám trêu chọc đối phương. Lâm Hiên ánh mắt lập lòe, trên người phát ra vạn đạo kiếm quang, hắn như là kiếm tiên, đồng bạn của ta là trận pháp đại sư, hắn mới có thể đủ tìm ra phá giải trận pháp mấu chốt. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau công kích, phá giải trận pháp này, có thể ly khai tại đây rồi. Bất quá tại trong lúc này, kính xin mọi người phối hợp, nghe nói như thế, không không biết như thế nào. Nam Cung gia tộc, Âm Dương giáo người biến sắc, bởi vì bọn họ nhớ tới trước khi sự tình, trước khi phá giải mật thất bát quái trận thời điểm, bọn hắn cùng với đối phương hợp tác qua, bất quá khi lúc, bọn hắn không quá tình nguyện, kết quả bị đối phương cả chết đi sống lại. Hiện tại một màn này, cùng trước khi cực kỳ tương tự, cái này lại để cho bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt phát cho, thế nhưng mà hết cách rồi, đối phương trận pháp tạo nghệ, xa xa khi bọn hắn phía trên, tốt, không có vấn đề, chúng ta hết thảy nghe lời ngươi. Diệp Vô Đạo gật gật đầu, Vô Hoa cũng phát biểu thanh minh, đại hạ hoàng tử đồng dạng nói đến, có thể, đã mấy cái đỉnh tiêm thánh tử đều nói như vậy rồi. Những thứ khác thánh tử thánh nữ, cũng không dám có ý kiến gì, Côn Đồ Long, nhìn ngươi, Lâm Hiên Đạo, hắn căng ra long kiếm lĩnh vực, vô số đạo hình rồng kiếm khí vờn quanh, chặt đứt những hút máu kia thần thông, ám hồng thần long, thì là dẫn đầu tất cả đại thánh địa người, bắt đầu phá trận, bất quá, trận pháp này không phải tốt như vậy phá giải, chung quanh còn có 8 cái huyết dực biên bức vương ở chỗ này nhìn chăm chăm. Quả nhiên, bọn hắn ngay từ đầu phá giải trận pháp, 8 cái huyết dực biên bức vương nổi điên bình thường công kích. Lúc này đây, lực lượng của bọn hắn so với trước còn muốn đáng sợ. Từng đạo huyết sắc hào quang xông thẳng lên trời, tựa như vạn đạo huyết hải lao nhanh. Tuy nhiên, Lâm Hiên tạm thời áp chế hút máu thần thông, bất quá không có hút máu thần thông, những huyết dực này biên bức vương cũng là thập phần đáng sợ. Trong lúc nhất thời, lại là kêu thảm thiết liền tiếng vang lên, phân thành hai tốp, một gầy bài trừ trận pháp, mặt khác một gầy tiến hành công kích. Lâm Hiên thét dài một tiếng, một kiếm bổ đi ra ngoài, hắn đánh bay một huyết dực biên bức vương, lớn tiếng la lên, Khuynh Thành, Tĩnh Thu, các ngươi cùng Côn Đồ Long nhất khải phá giải trận pháp. Ta cùng Vô Hoa bọn hắn cùng nhau công kích, Mộ Dung Khuynh Thành, Thẩm Tĩnh Thu, mang người cùng ám hồng thần long, bài trừ trận pháp, mặt khác một bên, Lâm Hiên, Vô Hoa, Diệp Vô Đạo, Giao Quang Thánh Tử, bọn người, Chu bắt đầu công kích. Đương nhiên, trừ bọn họ ra, còn có vô số thiên tài, cường giả, nhau nhau ra tay, bọn hắn đánh bại một phương thiên địa. Bất quá, 8 cái huyết dực biên bức vương thật sự thật là đáng sợ. Hơn nữa thân thể của bọn hắn phảng phất thiên giai bảo khí, căn bản đánh không phá. Một phen đại chiến xuống, huyết dực biên bức vương bị oanh đã bay vô số lần, nhưng là mỗi một lần đều nhanh nhanh chóng giết qua đến, phảng phất vô cùng vô tận, sẽ không tử vong. Lâm Hiên bên này tự thảm rồi, tốt một chút, lực lượng tiêu hao quá nhiều, thiếu một ít đều bị thương, thậm chí có lưỡng thánh tử bị xé nứt, hơi kém bị giết. Hừ, Nhan Như Ngọc hừ lạnh một tiếng, nàng tháo xuống bên hông một cái thanh đồng bát giác lục lạc chuông, trong tay nhẹ nhàng lắc lư, đinh đinh đang đang, một cỗ thanh thúy thanh âm truyền ra, lập tức, hư không trong nháy mắt nghiền nát, không tốt, tựa hồ là hộ hoa linh. Người chung quanh thay đổi sắc mặt, không nghĩ tới trong tay đối phương, vậy mà cũng có một cái hộ hoa linh, chết tiệt, ba cái hộ hoa linh không phải là bị thu đi rồi chưa? Như thế nào sẽ xuất hiện thứ tư miếng? Có người kinh hô, mà ngay cả Lâm Hiên, cũng là một hồi ngoài ý muốn. Diệp Vô Đạo, Giao Quang Thánh Tử, đồng dạng kinh ngạc vạn phần, bởi vì ba cái hộ hoa linh bị ba người bọn họ phân đi rồi, không nghĩ tới trong tay đối phương vậy mà lại xuất hiện một cái. Nhanh phòng ngự, từng đạo tiếng kinh hô truyền đến, mọi người lui về phía sau, hộ hoa linh hào quang oanh tại huyết sắc biên bức vương trên người, đem hắn lần nữa hôn phi. Ông ông ông, biên bức vương trên người xuất hiện từng đạo thần bí đường vân, thân thể của bọn hắn phảng phất máu tươi chảy xuôi, yêu dị vô cùng, một cỗ đáng sợ yêu khí tràn ngập đi ra. Không được, nhanh hỗ trợ, ta không cách nào phát huy ra hộ hoa linh toàn bộ uy lực. Xác thực, Nhan Như Ngọc tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng chỉ là thiên kiêu cấp đừng. Hộ hoa linh tuy nhiên đáng sợ, nhưng là chỉ sợ hiện tại, các nàng còn không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực. Động thủ, Lâm Hiên đồng dạng lấy ra hộ hoa linh, không riêng gì hắn, Diệp Vô Đạo, Giao Quang Thánh Tử hai người, cũng là lấy ra, 4 cái hộ hoa linh tại trên bầu trời trôi nổi, định trụ thiên cung tứ phương, sau đó bắt đầu lay động, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí công kích, thủ tướng sóng âm toàn bộ điều khiển tại nhất định được trong phạm vi, tránh khỏi những thứ khác ảnh hưởng đến. Hộ hoa linh rất lợi hại, đừng nhìn bọn hắn chỉ có thể phát ra một tia uy lực, nhưng nếu như công kích, tuyệt thế đại năng phía dưới võ giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hội trong nháy mắt tan thành mây khói, giống 4 cái huyết dực biên bức vương nổi giận gầm lên một tiếng, nhào tới, cùng hộ hoa linh đánh lại với nhau, mặt khác 4 cái thì là lần nữa giết tới đây. Chương 2537, tuyệt vọng chi cảnh. 4 cái huyết dực biên bức vương nổi giận gầm lên một tiếng, nhào tới, cùng hộ hoa linh đánh lại với nhau, mặt khác 4 cái thì là lần nữa giết tới đây. Đáng chết, Diệp Vô Đạo gào thét, bọn hắn hộ hoa linh chỉ có thể khiên chế trụ 4 cái, mặt khác 4 cái còn cần những biện pháp khác. Bất quá, Nhan Như Ngọc bắt đầu thở dài một hơi, còn thừa lại 4 cái, đối với các nàng mà nói nguy hiểm trên diện rộng hạ thấp, cũng không phải không thể chiến thắng. Nghĩ tới đây, trên người nàng hiển hiện một vòng thanh quang, bổ đi ra ngoài, đem bên trong tới gần một cái đánh bay. Mọi người cùng nhau công kích, đưa bọn chúng trấn áp, giết. Từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, tất cả đại thánh địa võ giả giết tới, đánh chính là bốn cái huyết dược biên bức vương liên tiếp bại lui. Thật tốt quá, tất cả mọi người cuồng hô, bọn hắn thấy được hy vọng, nhưng mà, bốn cái huyết dược biên bức vương nhưng lại gào thét một tiếng. Trên người bọn họ vô tận huyết quang tràn ngập, vậy mà chia lìa đi ra, ông ông, khi bọn hắn bên người, xuất hiện mặt khác bốn đạo mơ hồ thân ảnh, bắt đầu tổ hợp biến hóa, lại tạo thành bốn tôn biên bức vương. Chết tiệt, làm sao có thể, là phân thân sao? Giao Quang Thánh Tử một trưởng vung đi ra ngoài, đem bên trong ngưng tụ ra đến một đầu đánh bay, bất quá hắn phát hiện, đối phương trên người cũng không có vết rách, đồng dạng khủng bố vô cùng, không tốt, chỉ sợ cũng không phải phân thân. Chết tiệt, đây là cái gì, vậy mà cũng đánh không phá. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, trong mắt mọi người hiện lên tuyệt vọng. Đúng lúc này, chống lại bốn cái hộ hoa linh huyết dược biên bức vương, đồng dạng phân ra bốn cái phân thân, tám cái biên bức vương biến thành 16 cái biên bức vương, từng cái đều cường đại vô cùng. Thân thể phảng phất thiên giai bảo khí, công kích càng là cường hãn, đáng chết, không, ta không tin, tất cả mọi người tuyệt vọng, trước khi 8 cái, bọn hắn cũng đã rất khó chống lại rồi, hiện tại số lượng gia tăng lên gấp đôi, cái này lại để cho bọn hắn làm sao bây giờ, 16 cái huyết dược biên bức vương, còn thế nào đánh, tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, Diệp Vô Đạo, Giao Quang Thánh Tử bọn người, cũng là sắc mặt âm trầm, trừ phi bọn hắn át chủ bài ra hết, thế nhưng mà mặc dù như vậy, bọn hắn có thể chém giết đối phương. Những trong lòng người này cũng không có ngọn nguồn. Tạch tạch tạch, oanh, vừa lúc đó, Ám Hồng Thần Long kinh hô một tiếng, thật tốt quá, trận pháp phá, mọi người tranh thủ thời gian trốn. Tiểu tử, chúng ta đi nhanh lên. Ám Hồng Thần Long một tiếng gào thét, Lâm Hiên bọn người con mắt sáng ngời, lập tức hắn long kiếm lĩnh vực bao trùm tiên điện tất cả mọi người. Hướng phía phương xa bay đi, đi, hắn mời đến Mộ Dung Khuynh Thành, Thẩm Tĩnh Thu, rất nhanh ly khai, mặt khác một bên, Vô Hoa, Diệp Vô Đạo, Đại Hạ Hoàng Tử, Giao Quang Thánh Tử bọn người, đồng dạng lạnh quát một tiếng, mang theo riêng phần mình người, ly khai, hiện tại chống lại là không thể nào, 16 chỉ có thể sợ biên bức vương, bọn hắn căn bản chống lại không được, chỉ có thể tranh thủ thời gian trốn, chạy chậm, đoán chừng phải bị giết, siêu siêu siêu, tất cả mọi người trốn hướng bốn phương tám hướng, mỗi người đều trốn hướng bất đồng địa phương, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, thậm chí có không tiếc thiêu đốt linh lực, phục dụng mật chế đan dược, cùng bí pháp, tăng thêm tốc độ, giống, 16 cái huyết dược biên bức vương truy sát đi qua, trong đó một thẳng hướng Yêu Hoàng Điện, một thẳng hướng Diệp Vô Đạo, một thẳng hướng Cổ Gia. Cái này tam đại thánh thực lực cường đại, là một mình hành động, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều là liên thủ. Giống, trong đó hai cái biên bức vương thẳng hướng Lâm Hiên bên này. Thấy như vậy một màn, Lâm Hiên sắc mặt một hắc, Ám Hồng Thần Long càng là chửi ầm lên, ta thảo, làm sao tới lưỡng, bọn hắn đều nhanh điên rồi, liền Diệp Vô Đạo, Cổ Gia như vậy đều là một cái, dựa vào cái gì bọn hắn bên này là lưỡng? Chẳng lẽ lại, cái này huyết dược biên bức vương, có thể nhận định thực lực của bọn hắn? Thế nhưng mà nói đùa gì vậy nha, bọn hắn đột nhiên cảm nhận được trước khi Yêu Hoàng Điện đãi ngộ rồi. Đáng chết, Hình Thiên cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, Thẩm Tĩnh Thu, Mộ Dung Khuynh Thành đồng dạng ánh mắt ngưng tụ, Lâm Hiên ánh mắt lập lòe, hắn một tiếng gào thét, long kiếm lĩnh vực hóa thành thanh long, bao vây lấy tất cả mọi người, lần nữa nhanh hơn tốc độ, bất quá, đằng sau hai cái huyết dược biên bức vương, gắt gao đi theo, thậm chí cuối cùng trực tiếp đã đoạn đường đi của bọn hắn, không riêng gì bọn hắn, những người khác nhận lấy trùng kích, trong khoảng thời gian ngắn đại chiến bộc phát, tiểu tử, liều mạng, chúng ta nhiều người như vậy, cũng không tin làm hắn không chết, người không phải có hộ hoa linh ấy ư, trước định lấy một cái, Lâm Hiên gật gật đầu, hộ hoa linh lơ lửng lên đỉnh đầu, nói thật, hai cái huyết dược biên bức vương, bọn hắn cũng không phải đặc biệt sợ hãi, Lâm Hiên bên này át chủ bài phần đông, còn có thánh nhân xương tay, hắc thổ hào, ông, bất quá sau một khắc, mặt của hắn tự tái rồi, bởi vì hắn phát hiện, cái kia hai cái huyết dược biên bức vương, lần nữa huyễn hóa ra phân thân, lại nhiều đi ra ba cái, đáng chết, bọn hắn bên này lập tức xuất hiện 5 cái huyết dược biên bức vương. Cái này còn thế nào đánh? Không riêng gì bọn hắn, những địa phương khác, cũng là truyền đến từng đạo tiếng gầm gừ, những vây công kia thánh địa huyết dược biên bức vương, đồng dạng biến ảo phân thân, xuất hiện càng nhiều nữa huyết dược biên bức vương, trong khoảng thời gian ngắn, kêu thảm thiết liên tục, không đúng, tại sao phải biến ảo phân thân? Lâm Hiên khởi động long kiếm lĩnh vực, lơ lửng hộ hoa linh, đỉnh trước ở hư không, bọn hắn không có tùy tiện động thủ, cái kia 5 tôn biên bức vương, đồng dạng nhìn thèm thuồng đam, có nguyên nhân, nhất định có nguyên nhân, những cái thứ này vì cái gì phân thân, chết tiệt, đến tột cùng là vì cái gì, Lâm Hiên cấp tốc suy nghĩ, trước khi, là nhằm vào Nhan Như Ngọc, hiện tại châm đối với bọn họ, không riêng gì như thế, Cổ Gia, Diệp Gia, đều nhận lấy trọng điểm trùng kích, chẳng lẽ lại là huyết mạch, Lâm Hiên đồng tử mãnh liệt co lại, huyết mạch. Cái gì huyết mạch, ám hồng thần long nghi hoặc, Lâm Hiên thì là nói ra, đúng vậy, nhất định là huyết mạch chi lực. Chúng ta cũng không biết Nhan Như Ngọc thân phận, nhưng nhìn đến, thân phận của nàng địa vị, tựa hồ so yêu hoàng điện thánh tử Hoắc Thiên Đô còn cường đại hơn. Nghĩ như vậy đến, huyết mạch của nàng chi lực nhất định phi thường đáng sợ. Cho nên trước khi, những huyết dược này biên bức vương nhằm vào nàng, trừ lần đó ra, Cổ gia, Diệp gia, đều là hoang cổ thế gia, chảy xuôi đại đế huyết mạch, nhất là Diệp Vô Đạo, càng là thánh thể, cho nên, bọn hắn nhận được đặc biệt nhằm vào, Vô Hà đồng dạng thân phụ thần bí huyết mạch, còn có những thứ khác thánh tử thánh nữ, tất cả đại giáo phái, phàm là có huyết mạch chi lực, đều nhận lấy nhằm vào, chúng ta bên này thêm nữa, Côn Đồ Long, ngươi cũng không cần nói a, máu của ngươi, đoán chừng yêu tộc người biết rõ, đều điên cuồng, Khuynh Thành cùng Tu Nhi, đồng dạng thân phụ kinh người huyết mạch, còn có Khổng Tước, có được Đại Minh Vương huyết mạch, cho nên, chúng ta mới có thể bị như thế nhằm vào, chết tiệt, thật đúng là cái dạng này, ám hồng thần long nghĩ nghĩ, phát hiện Lâm Hiên đoán không lầm, những người khác là sắc mặt biến hóa, thế nhưng mà không có lẽ a, chúng ta bên này 5 người có huyết mạch, tự phân câu đi ra 5 đầu sao, những người khác ở bên trong, khẳng định còn có huyết mạch chi lực, vậy hẳn là huyết mạch chi lực không đủ, bất kể là Côn Đồ Long, Thu Nhi, Khuynh Thành, hay vẫn là Diệp Vô Đạo, Vô Hoa, huyết mạch của bọn hắn chi lực, đều là cao cấp nhất, có thể nói chấn vỡ cổ kim, những huyết dược này biên bức vương là thủ hộ giả, chẳng lẽ lại là yêu thánh trước khi chết, rơi xuống cái gì mệnh lệnh, lại để cho bọn hắn thu thập cao cấp nhất huyết mạch chi lực sao? Cái kia góp nhặt có làm được cái gì? Chương 2538, thứ ba kiện sát khí, Lâm Hiền hiện tại còn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là hắn đoán được đã 18/9 phần 10 rồi. Những huyết dược này biên bức vương, xác thực là thu thập huyết mạch chi lực dùng, cho nên bọn hắn mới có thể bị nhìn chằm chằm vào. 1, 2, 3, 4, còn kém một cái, điện chủ, ngươi là cái gì huyết mạch chi lực? Phía sau Khổng Tước hỏi, Lâm Hiền lắc đầu, ta không có huyết mạch chi lực. Không có, nghe nói như thế, mọi người sững sờ, thậm chí đều không thể tin được, bọn hắn điện chủ, cường đại như vậy, vậy mà không có huyết mạch chi lực. Cái này thật bất khả tư nghị a, cái kia không đúng nha, nhiều ra đến một cái, là nhằm vào ai hay sao? Ám hồng thần long nhíu mày, là ta, một bao hình thiên nói ra, ta cụ có không gian huyết mạch, quả nhiên, ám hồng thần long thở dài, như vậy tự nói đã thông, bất quá, chúng ta hay vẫn là ngẫm lại, như thế nào đối phó cái này năm đầu đại gia hỏa a? Xem ra chúng ta bất động. Bọn hắn cũng bất động a, nếu không chúng ta ngay ở chỗ này ở lại đó, cùng bọn họ hao tổn. Hình Thiên xuất ra Hắc Ma thuyền, hắn đệ tử của hắn lên thuyền, điều khiển Hắc Ma thuyền, là Hình Thiên vung tay lên, Hắc Ma thuyền xuất hiện, lập tức tiên điện những đệ tử kia, toàn bộ tiến vào Hắc Ma thuyền, mở ra Hắc Ma trong thuyền trận pháp, tiến hành chống cự, ta dùng Hộ Hoa đinh phong bế một cái, dùng Thánh Nhân xương tay phong bế một cái, còn thừa lại 3 cái, Khuynh Thành, ngươi cùng Tu Nhi một cái. Hình Thiên, người mang theo Khổng Tước bọn hắn, cùng Hắc Ma thuyền đối kháng một cái, còn lại cuối cùng một cái, giao cho ta cùng Côn Đồ Long. Trong nháy mắt, Lâm Hiên liền phân bố nhiệm vụ, những người này tranh thủ thời gian hành động. Lâm Hiên xuất ra Thánh Nhân xương tay, lơ lửng tại trên bầu trời, một cỗ đáng sợ uy áp hiện lên, lập tức, toàn bộ không gian đều ngưng kết rồi. Rất nhanh, hắn và Hộ Hoa Linh, phong bế cái này hai cái đại sát khí, không có phá phong, cũng đã rất lợi hại rồi. Nếu như phá phong, đoán chừng có thể trực tiếp phong bế cho nên, nhưng là, không phải vạn bất đắc dĩ, Lâm Hiền cũng không muốn bài trừ phong ấn, dù sao, lúc này đây xuất hiện Bắc Đấu Thất Tinh Quan, cùng với hắn phá giải Thánh Nhân xương tay có quan hệ. Hắn không dám cam đoan, lần nữa vạch trần phong ấn, sẽ phát sinh cái gì chuyện đáng sợ, chẳng lời đầu tiên mình chống lại, vạn nhất thật sự gánh không được, tại vận dụng, cùng một chỗ bộc phát, Lâm Hiền, ám hồng thần long, Mộ Dung Khuynh Thành, Thẩm Tĩnh Thu, Hình Thiên bọn người. Toàn bộ thi triển lấy riêng phần mình tuyệt học, Khổng Tước bọn người thì là phối hợp với Hắc Ma thuyền tiến hành công kích. Một trận chiến này đánh cho thiên băng địa liệt, hơn nữa tốn thời gian rất dài, đã giằng co 3 ngày 3 đêm, Lâm Hiền bọn người lực lượng đều nhanh khô kiệt rồi, bất quá cũng may, trong tay bọn họ thiên tài địa bảo phần đông, hơn nữa mọi người càng đánh càng hưng phấn, bởi vì này lần là bọn hắn tốt nhất một lần thực chiến. Bọn hắn có thể dùng này đến đề cao mình chiến đấu ý thức kinh nghiệm, dù sao, cái này vượt cấp chiến đấu, có thể không là lúc nào đều có thể phát sinh. Rốt cục đánh tới ngày thứ 7 thời điểm, Lâm Hiền cảm thấy không sai biệt lắm, hắn bắt đầu vận dụng át chủ bài, tiến hành diệt sát, hô, Đại Long kiếm hồn bộc phát, Long Uyên cổ kiếm 4 đạo phong ấn giải trừ, lực công kích tiếp tục bay lên, một huyết dược biên bức vương bị đánh bay, nó trên người xuất hiện một đạo vết kiếm, hơn nữa không cách nào khép lại, một màn này lại để cho điểm người khiếp sợ vạn phần, bọn hắn không thể tưởng được, bọn hắn điện chủ kiếm khí, vậy mà đáng sợ như vậy, quả nhiên, nương tựa theo Đại Long kiếm hồn Lâm Hiền thành công đem một đầu huyết dược biên bức vương đánh cho trọng thương, bất quá, huyết dược biên bức vương thật sự là thật là đáng sợ. trong cơ thể loại có đạo văn, trừ phi đem đạo văn phai mờ, bằng không thì rất khó đem hắn triệt để diệt sát. Tiểu tử, vận dụng vật kia, ngươi không phải bắt được rất nhiều cùng vệ kim trùng đồng dạng côn trùng ấy ư? Nhìn xem có thể hay không phá hủy những cái thứ này. Ám Hồng Thần Long nhắc nhở. Tốt, Lâm Hiên con mắt sáng ngời, hắn đều đã quên chuyện này rồi. Trước khi vừa vào sơn động thời điểm, hắn tự bắt được 100 chỉ loại này màu đen côn trùng. Hơn nữa có thể lợi dụng linh hồn điều khiển, hiện tại hắn thi triển đi ra, 100 chỉ màu đen côn trùng đã bay đi ra ngoài. Cùng đầu kia trọng thương huyết dược biên bước vương chống lại. Huyết dược biên bước vương đem những màu đen này côn trùng oanh phi. Bất quá, những côn trùng này chỉ dùng để ám dạ ma tinh tạo thành. Thập phần chắc chắn, hắn thân hình, không thể so với huyết dược biên bước vương chênh lệch, cho nên bay ra ngoài, còn có thể rồi trở về. Trong khoảng thời gian ngắn, song phương đánh cho khó phân thắng bại. Bất quá, những màu đen này côn trùng không riêng thân thể cứng rắn, còn có thể nuốt hết thảy. Quả nhiên không bao lâu, trong đó một huyết dược biên bước vương liền phát ra thê thảm giống lên một tiếng, nó trên người xuất hiện rất nhiều phá động, tất cả đều là bị những màu đen này côn trùng cắn xuyên. Cắn đầu của hắn, Lâm Hiên thao túng những màu đen này côn trùng, bò hướng đầu của đối phương, hắn suy đoán tự tính toán có đạo văn, hẳn là đầu cùng trái tim, cái này hai nơi vị trí, cho nên hắn binh chia làm hai đường, phân biệt đối với biên bức vương đầu cùng trái tim tiến hành công kích. Biên bức vương điên cuồng giãy giụa, trên người huyết quang ngập trời, nguyên một đám thần bí phủ văn thoáng hiện, bất quá những màu đen này côn trùng xác thực quái dị vô cùng, có thể chém mất hết thảy. Cuối cùng nhất, bọn hắn phân biệt đã phá vỡ huyết dược biên bức vương trái tim cùng đầu óc, đem bên trong đạo văn cắn nát. Huyết dược biên bức vương kêu thảm thiết, hắn không còn là vô địch thân hình, cuối cùng nhất bị oanh giết, hóa thành huyết vụ. Hô, những huyết vụ này phiêu tán tứ phương. Ám Hồng Thần Long kinh hô một tiếng, hắn cảm giác mình long huyết lại bị kích phát, thật tốt quá, thứ này chẳng lẽ lại có thể kích phát huyết mạch chi lực. Nghĩ tới đây, hắn điên cuồng hấp thu. Không riêng gì hắn, Mộ Dung Khuynh Thành, Thẩm Tĩnh Thu, Hình Thiên, Khổng Tước, đồng dạng hấp thu, bọn hắn cảm giác huyết mạch chi lực sôi trào. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn nhìn về phía còn lại huyết biên bức này đó vương, hai mắt tỏa ánh sáng. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, bất quá, hắn cũng không có huyết mạch chi lực, nhưng là, hắn có được Đại Long Kiếm Hồn. Hắn phát hiện, thứ này đối với Đại Long Kiếm Hồn đồng dạng cũng có được sống lại tác dụng. Đại Long Kiếm Hồn uy lực so với trước cường hoành rồi, tuy nhiên tăng lên không nhiều lắm, nhưng là Lâm Hiên có thể rõ ràng cảm giác được. Giết, Lâm Hiên mừng rỡ, hắn cũng biết lại để cho Đại Long Kiếm Hồn tái nhậm chức tăng lên là cỡ nào khó khăn, hôm nay có cơ hội này, hắn làm sao có thể buông tha. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người lần nữa giết đi lên. Lâm Hiên tự lợi dụng biện pháp này, một chút địa đem tất cả huyết y biên bức vương toàn bộ diệt sát. Cuối cùng một cái thời điểm, Lâm Hiên cũng không có đem hắn diệt sát, mà là cắn mất đối phương trong đầu đắc đạo văn. Hắn thông qua thiên cơ thần đồng trực tiếp điều khiển loại này huyết dược biên bức vương tại hắn trong cơ thể gieo xuống thú nô ấn. Tới, Lâm Hiên con mắt lập lòe quang mang màu vàng, huyết dược biên bức vương không tại công kích, theo trên bầu trời phiêu đi qua, quỳ một chân xuống đất, bái kiến chủ nhân. Rất tốt, Lâm Hiên giơ lên một vòng dáng tươi cười, chung quanh những người khác thì là hít sâu một hơi. Chàng diện này thấy thế nào như thế nào quỷ dị, đáng sợ như vậy huyết dược biên bức vương lại bị đã thu phục được. Những người khác thở dài một hơi, thật tốt quá, trận này chiến đấu quả nhiên là hung hiểm vạn phần. Quả nhiên, Lâm Hiên cũng là ánh mắt lập lòe, hắn hỏi, đi qua thời gian dài bao lâu? Hình Thiên tính một cái, đem gần một tháng rồi. Sao, một hồi đại chiến vậy mà đánh nữa một tháng, những huyết dược này biên bức vương thật đúng là khủng bố. Không biết, những người khác thế nào? Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày. Chương 2539, bảo khố, đại thu hoạch. Không biết, những người khác thế nào? Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày, đoán chừng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm a. Tự ngay cả chúng ta cũng là cửu tử nhất sinh, thập phần hung hiểm. Bất quá nghĩ đến, Diệp Vô Đạo mấy cái, khẳng định đều khiêng đi qua, lá bài tẩy của bọn hắn, có thể không so với chúng ta thiếu a. Đã thành, mọi người ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, hồi phục thể lực, chúng ta tiếp tục xuất phát, ta đều muốn nhìn, cái này trong cổ mộ đến tột cùng có cái gì. Mọi người khoanh chân ngồi xuống nghỉ ngơi, liên tục đại chiến một tháng, đối với bọn họ mà nói tiêu hao là phi thường đại. Những người này liên tiếp nghỉ ngơi 7 ngày 7 đêm, mới hoàn toàn khôi phục lại, sau đó, bọn hắn rất nhanh được xuất phát, đã đi ra tại đây. Những địa phương khác, Diệp Vô Đạo, Cổ Gia, Vô Hoa bọn người, cũng đã trải qua một tháng đại chiến, bọn hắn dùng siêu cường át chủ bài, rốt cục giết truy giết máu của bọn hắn cánh biên bức vương. Nghỉ ngơi lấy lại sức về sau, bọn hắn đồng dạng xuất phát, Yêu Hoàng Điện, Tứ Tượng Thánh Địa bọn người, cũng giống như thế, bất quá một ít thực lực yếu đích, tự thảm rồi. Tuy nhiên cuối cùng, bọn hắn giết huyết dược biên bức vương, nhưng là bản thân tổn thất cũng thảm trọng, muốn Ngũ Hành Cung, Vạn Lôi Thánh Địa, càng là thê thảm. Vốn bọn hắn thánh tử tựu đã diệt, hiện tại gặp gỡ loại này đem cường đại yêu vương khôi lỗi, trên cơ bản bị giết một nửa đệ tử, thậm chí còn xuất hiện hai cái thánh địa, thánh tử bị diệt tình huống, Tiêu Tan Cung cùng Nam Cung Thế Gia thánh tử, đều vẫn lạc, có thể nói, đây không phải là thường thê thảm một trận chiến, cả nhân tộc, đều nhận lấy trùng kích, nghiêm trọng bị giết một nửa, nhẹ một chút cũng là toàn thân là thương, thực lực giảm lớn, có thể nói bảo tồn hoàn chỉnh nhất, tự là Lâm Hiên bên này tiên điện, bởi vì bảo vệ tốt, bọn hắn cũng chưa chết người, chỉ là bị thương, tiêu hao quá nhiều mà thôi. Không biết chuyện này, nếu như bị mặt khác thánh địa người biết rõ, hội là dạng gì nghĩ cách, đoán chừng sẽ bị khí thổ huyết a, dầm dầm dầm, phía trước, Lâm Hiên bọn người một đường cấp tốc phi hành, bọn hắn toàn bộ cưỡi lên hắc ma thuyền, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, rốt cục, bọn hắn lại đây đến một cái đại điện, cái này đại điện, thập phần uy nghiêm, bốn phía có một cây ma trụ, dưới chân càng là phù điêu đồ án, lộ ra dữ tợn vô cùng, chung quanh còn có vài tòa cung điện, mật thất, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên hai tay kết ấn, một đôi kim sắc con mắt hiện hiện tại trên bầu trời. Quét ngang tứ phương, hắn thở dài một hơi, không có phát hiện cái gì cường đại trận pháp, phân tán thu thập, coi chừng làm việc, không nên đụng sờ trận pháp. Là, Khổng Tước, Hồ Nhất Đao, Quỷ Lệ bọn người, mang theo tiên điện võ giả, phân hướng bốn phương tám hướng, bắt đầu tìm kiếm, Lâm Hiên, Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành bọn người, đồng dạng chia nhau hành động, từng gian cung điện lầu các bị mở ra, bên trong có hiện đầy cho bụi, có, không có cái gì, chết tiệt. Không phải là một cái không thành, những người này đều có chút lo lắng, thật vất vả lại tới đây, không làm cho điểm bảo vật trở về, như thế nào an tâm? A, phương xa, Thẩm Tĩnh Thu kinh hô một tiếng, Lâm Hiên ca ca, ngươi mau tới, nhìn thấy một màn này, Lâm Hiên thân hình nhoáng một cái, phi hướng tiền phương, xuyên qua mấy cái lầu các cung điện, hắn rốt cục đi vào Thẩm Tĩnh Thu trước mặt, tại hắn về sau, Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành, Hình Thiên bọn người, đều đến rồi, Thẩm Tĩnh Thu chỉ vào phía trước cung điện nói ra. Lâm Hiên ca ca, ngươi xem bên trong, có bảo bối, Lâm Hiên bọn người hướng phía bên trong nhìn lại, sau đó hít sâu một hơi, Ám Hồng Thần Long càng là hai mắt tỏa ánh sáng, phát tài, phát tài, mặt khác tiên điện, Tử Hà Thánh Địa, Giao Trì Thánh Địa võ giả, cũng là bay tới, các nàng thấy như vậy một màn, đồng dạng khiếp sợ vạn phần, tất cả mọi người sợ ngây người, vì vậy cung điện bên trong, vô số bảo khí, tản ra sáng chói hào quang, đao thương côn bổng búa roi, đủ loại bảo khí, xếp đặt ở nơi nào. Nguyên một đám như là tiểu mặt trời bình thường, phát ra lăng lệ ác liệt khí tức. Thu Nhi, đây là ngươi phát hiện hay sao? Lâm Hiên kinh ngạc, Thẩm Tĩnh Thu vừa cười vừa nói. Đúng vậy a, Lâm Hiên ca ca, xem ra vận khí của ta, thật tốt Nhi, vậy mà phát hiện nhiều như vậy. Thế nào, ta lợi hại không? Thu Nhi thật lợi hại, chúng ta tam gia phân ra a. Lâm Hiên nói đến, hắn một tay, tiên điện võ giả đi vào, Tử Hà Thánh Địa, Giao Trì Thánh Địa người, đồng dạng khiếp sợ vạn phần, Giao Trì Thánh Địa những nữ đệ tử kia. Nhìn qua Lâm Hiên, kinh hỉ liên tục, Tử Hà Thánh Địa người, cũng là khiếp sợ, trong đám người, trước khi cùng Lâm Hiên đối nghịch mấy cái trưởng lão cháu trai, đã lúc trước trong chiến đấu, bị huyết dược biên bước vương cho giết chết, hiện tại những này, đối với Lâm Hiên chỉ có cảm kích, tiên điện cùng lưỡng đại thánh địa người, rất nhanh đi vào, phân phối những vũ khí này pháp bảo, Khổng Tước bọn người nhìn qua một màn này màn, kinh hô vạn phần, bên trong đều là điện giai bảo khí, ít nhất đều là trung cấp bảo khí, không ít thượng phẩm cùng đỉnh cấp bảo khí. Còn có vài món thiên giai bảo khí, lại để cho bọn hắn đỏ mắt đến cực điểm, bọn hắn rất nhanh thu, kỷ lục, Lâm Hiên bọn người nhìn qua một màn này, cũng là lộ ra dáng tươi cười, điện chủ, chúng ta thật sự phát tài, Khổng Tước đi tới, mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười, đã kiểm kê rõ ràng, địa giai trung phẩm bảo khí 13.000 kiện, địa giai thượng phẩm bảo khí 2.300 kiện, địa giai đỉnh cấp bảo khí 108 kiện, nghe nói như thế, Lâm Hiên cũng là cái này vài món, Ám Hồng Thần Long kinh hô vạn phần, ta đi. Cái này cũng quá nhiều đi à nha, bọn hắn không nghĩ tới, cái này cung điện bên trong, vậy mà có nhiều như vậy bảo khí, không hổ là thánh nhân cung điện, quả nhiên, phong phú vô cùng, Lâm Hiên cũng là nuốt nước miếng, xác thực rất nhiều, giá trên trời bảo khí có 4 cái, chúng ta quyết định, Tử Hà Thánh Địa 1 cái, Giao Trì Thánh Địa 1 kiện, chúng ta tiên điện phân 2 kiện, tốt, Lâm Hiên gật gật đầu, hắn đem hai cái thiên giai bảo khí thu đi qua, một cái là bảo tháp, một cái khác là trường đao, trừ lần đó ra, còn lại vũ khí. Tiên điện võ giả, mỗi người có thể hiện trường chọn một, còn lại, sau khi trở về, lại theo như công đi thưởng, tiên điện những võ giả này kinh hô liên tục, bọn hắn tranh thủ thời gian tiến lên đi, phân phối bảo bối, Lâm Hiên đưa hắn lấy được chuôi này thiên giai bảo tháp, cho Hình Thiên, đa tạ thiếu chủ, Hình Thiên cũng là kích động, hắn không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà hội đưa cho hắn một cái thiên giai bảo khí, Lâm Hiên cười tủm tỉm, lần này thật là lớn mùa thu hoạch, đầy đủ bỏ thêm vào bọn hắn tiên điện bảo khố rồi, Ám Hồng Thần Long đi vào, nhìn lướt qua, đem nở rộ vũ khí những cái bàn kia, cái giá đỡ, toàn bộ tu vào, những vật này bảo tồn ngàn vạn năm đều không xấu, tuyệt đối cũng đều là chân phẩm, những người khác nghĩ nghĩ, cũng xác thực như thế, cho nên bọn họ nhau nhau đem có thể mang đi, toàn bộ dọn đi rồi, toàn bộ đại điện trống rỗng, không có cái gì lưu lại, chúng ta đi thôi, mọi người mừng rỡ, Lâm Hiên gật gật đầu, chuẩn bị ly khai, bất quá lúc này, hắn nhướng mày, trong mắt hiện hiện một vòng quang mang màu vàng, ông, sau một khắc, hắn bàn tay thò ra, một quả cực lớn quang trường, chảo hướng tiền phương, oanh, hư không rung rung, mặt đất xuất hiện một cái hốc tối, ngay sau đó, một cái màu đỏ sậm bệ đá, hiện ra đến, chừng cao hơn một mét, xuất hiện tại trong đại điện, bệ đá đường kính, ước chừng có 2 m, thượng diện bày đặt 17 kiện phong cách cổ xưa bảo khí. Có phi kiếm, hạt châu, hồ lô, các loại, chương 2540, đạo bào, thần bí trên bệ đá, tổng cộng 17 kiện, tùy ý bày đặt, phát ra một cỗ kinh khủng khí tức, càng là có chút sáng chói huỳnh uẩn hào quang, cảm nhận được cỗ hơi thở này, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, thiên giai bảo khí, lại là thiên giai bảo khí, 17 cái thiên giai bảo khí, những người này đều điên rồi, hai mắt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, thương thiên nha, Lâm Hiên kinh hô, quả nhiên còn có che giấu, những người khác càng là khiếp sợ, bọn hắn căn bản không có phát hiện, đối phương như thế nào phát hiện, đối phương đồng thuật cũng thật là đáng sợ a. Thẩm Tĩnh Tu đạo, Lâm Hiên ca ca, ngươi cũng thật lợi hại a, cái này đều có thể tìm được một. Lâm Hiên cười nhéo nhéo Thẩm Tĩnh Thu mặt, sau đó đi tới, Thu Nhi, Khuynh Thành, đến, chúng ta ba cái phân ra, dù sao Thẩm Tĩnh Thu cùng Mộ Dung Khuynh Thành, đều là nữ nhân của hắn, Lâm Hiên cho các nàng bảo vật, cũng không đau lòng, 17 cái thiên giai bảo khí, Thẩm Tĩnh Thu cùng Mộ Dung Khuynh Thành, được chia 5 cái, Lâm Hiên 7 cái, hai nữ vui thích, ngoài miệng treo tuyệt mỹ dáng tươi cười, Lâm Hiên ca ca, người thật tốt, Thẩm Tĩnh Thu điểm khởi mũi chân, tại Lâm Hiên mặt hôn lên mấy ngụm, Mộ Dung Khuynh Thành không có làm như vậy. Bất quá nàng nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt tràn đầy yêu thương, đã thành, tiếp tục tìm, trong lúc này cung điện nhiều như vậy, nói không chừng những địa phương khác, còn có bảo bối, Lâm Vũ Hiên lần nữa phất tay, đồng thời, hắn cho Khổng Tước, Hồ Nhất Đao, Quỷ Lệ ba người, từng bước thiên giai bảo khí, ba người đại hỉ, đa tạ điện chủ, bọn hắn quá kích động rồi, những người này rất nhanh tìm kiếm, lúc này đây, bọn hắn nhiệt tình 10 phần, hai mắt đều đỏ, một cái cung điện bên trong, đều xuất hiện mấy vạn kiện địa giai bảo khí. Thậm chí còn có mười mấy món thiên giai bảo khí, lớn như vậy bảo khố, bọn hắn làm sao có thể buông tha, những người này cẩn thận tìm kiếm, liền một cái nơi hẻo lánh đều không buông tha, Lâm Hiên nheo mắt lại, hắn cảm thấy nơi này cũng không đơn giản, tuy nhiên biểu hiện ra có bảo bối, thế nhưng mà chỉ sợ chính thức bảo bối, đều ẩn núp trong bóng tối, ví dụ như trước khi cái này bệ đá, nếu như hắn không ra tay, đoán chừng những người này phát hiện không được, còn phải bảo vệ ở tại chỗ này, không biết bao nhiêu năm về sau, mới có thể bị những thứ khác kẻ xông vào đạt được. Hắn lại mở ra thiên cơ thần đồng, một đôi kim sắc con mắt lơ lửng tại trên bầu trời. Bao quát phía dưới, đột nhiên, hắn nhướng mày, trong mắt hiện hiện một vòng lăng lệ ác liệt hào quang. Vèo, hắn phiêu hướng phương xa, tiểu tử, ngươi phát hiện cái gì? Nhìn thấy một màn này, ám hồng thần long đuôi rồng bãi xuống, đi theo, Lâm Hiên đi tới một chỗ vắng vẻ địa phương. Tại đây rất rách nát rồi, thậm chí không thể xưng là cung điện, chỉ có thể nói là cũ nát nhà đá. Ngươi xác định là tại đây? Ám hồng thần long nhìn chung quanh. Nhìn lại chung quanh cái kia khí thế rộng rãi cung điện. Nhíu mày, như vậy rách nát địa phương, làm sao có thể có bảo vật? Lâm Hiên cũng là vẻ mặt nghi hoặc, bất quá hắn nói, ta xác thực dùng thiên cơ thần đồng, cảm nhận được nơi này có đặc biệt khí tức, rất không tầm thường. Tiểu Bạch, Lâm Hiên đem Tiểu Bạch nói ra, Tiểu Bạch bụng phình, thẳng đánh ở một cái, nó đi theo giao quang thánh nữ, trên đường đi ăn hết đối phương không ít thiên tài địa bảo. Bụng đều ăn cổ rồi, đến bây giờ hơn một tháng, còn không có luyện hóa, giờ phút này như tiểu bóng ra. Cho nên trước khi, hắn một mực trốn ở hắc thổ hào ở bên trong ngủ đến. Tiêu hóa ăn tươi thiên tài địa bảo, hiện tại bị Lâm Hiên bắt đi ra. Tiểu gia hỏa bất mãn hết sức huy động tiểu móng vuốt. Tỏ vẻ kháng nghị, Lâm Hiên bất đắc dĩ gõ hắn. Ngươi tại tiểu gia hỏa, đến cùng ăn hết đối phương bao nhiêu thứ tốt nha. Đến bây giờ bụng còn cổ thành cầu. A, chít chít, Tiểu Bạch trừng mắt mắt to. Càng không ngừng chuyển động, một bộ như tên trộm bộ dạng. Xem ra lúc trước hắn đi theo giao quang thánh nữ, chỗ tốt tuyệt đối không ít. Đã thành, tranh thủ thời gian cho ta xem một chút, nơi này có sao có bảo bối. Tiểu Bạch điểm đầu, sau đó dùng tụ bảo bồn, bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh, nó thân hình nhoáng một cái, phi hướng tiền phương, a, chít chít, nó chỉ vào đằng sau một khối thổ địa. Ngươi nói, bảo vật ngay ở chỗ này. Lâm Hiên hỏi, Tiểu Bạch điểm gật đầu, tiểu móng vuốt vung vẩy, cho ta xem, đến cùng là cái gì. Ám hồng thần long huy động long chảo, chảo hướng tiền phương, đại địa vỡ ra, xuất hiện một cái hố sâu. Ám hồng thần long móng vuốt phát ra đương một tiếng, hắn lông mày một đầu, quả nhiên có cái gì, có thể thừa nhận được hắn một kích, nghĩ đến tuyệt đối không là phàm phẩm, hắn lần nữa huy động móng vuốt, đại địa triệt để được vỡ ra, xuất hiện, ám hồng thần long kinh hô một tiếng, Lâm Hiền cũng là nheo lại con mắt, tại hạ phương trong hố sâu ra, phát hiện ra một vật, vật kia rất mỏng, gấp thành hình tứ phương, thượng diện có rậm rạp chằng chịt đường vân, xem ra, hẳn là một bộ y phục, bất quá, cái này cũng quá mỏng đi à nha, ám hồng thần long bắt đi ra, quả nhiên, điểm này tốt quần áo triển khai về sau, phát hiện là một kiện cùng loại với đạo bào thứ đồ vật. Lâm Hiền nhìn nhìn, phát hiện thượng diện khắc đầy phù văn, này khí tức rõ ràng cho thấy thiên giai bảo khí, hơn nữa, xem ra, hẳn là một kiện thiên giai trung phẩm bảo khí, cũng không tệ lắm, không biết hiệu quả như thế nào đây. Lâm Hiền có chút mừng rỡ, lực công kích phương diện hắn căn bản không lo lắng, có đại long kiếm hồn, công kích của hắn lực có thể một mực tiếp tục tăng trưởng. Bất quá phòng ngự phương diện hắn, muốn chênh lệch rất nhiều, tại thánh tử bên trong, cũng chỉ là trung bình trình độ, nhưng là hiện tại, đã có cái này đạo bào, vậy thì không giống với lúc trước. Lâm Hiền cẩn thận kiểm tra rồi một lần, phát hiện đạo này bào không có vấn đề, sau đó hắn liền mặc vào người, hô, hắn quán chú đi vào lực lượng, đạo này bào thượng diện đột nhiên có vô số hỏa diễm tiêu đốt. Thập phần kỳ dị, hỏa diễm đạo bào, Lâm Hiền nheo mắt lại, côn đồ long, công kích thoáng một phát thử xem, ám hồng thần long nghe xong, long chảo vung lên, một đạo lăng lệ ác liệt hào quang đã bay đi ra ngoài. Lâm Hiền cũng không có sử dụng cái gì, cũng không có chớp động, hắn muốn nhìn một chút, đạo này bào lực phòng ngự thế nào, đương một tiếng, hư không vỡ ra, hồng sắc hào quang oanh ở phía trên, phát ra âm vang thanh âm, Lâm Hiền không có động lực lượng, cái kia công kích toàn bộ bị ngọn lửa cho hóa giải rồi. Thật cường hãn. Đây tuyệt đối là thiên giai trung cấp đạo bào. Tiểu tử, ngươi phát tài. Ám hồng thần long cũng là kinh hỉ. Hắn không có đoạt, thân thể của hắn thế nhưng mà thập phần chắc chắn. Nói sau, hắn cũng xuyên không được bộ này. Không được, ngươi được cho ta ít đồ đền bù tổn thất ta. Ám hồng thần long nhõng nhẽo ngạnh phao. Theo Lâm Hiền cái kia cầm hai kiện thiên giai sơ cấp vũ khí. Đối với ám hồng thần long, Lâm Hiền cũng sẽ không keo kiệt. Trong tay hắn quang thiên giai bảo khí, tự mười mấy món. Hơn nữa, càng vui vẻ hơn chính là hắn hiện tại đã nhận được cái này hỏa diễm đạo bào. Đã có nó, Lâm Hiền lực phòng ngự, xem như bổ túc rồi. Đoán chừng thánh tử, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn, cũng rất khó, trừ phi vận dụng một ít cường đại át chủ bài. Vù vù vù, trên bầu trời, đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Lâm Hiền cùng ám hồng thần long ngẩng đầu. Những người đến kia, quả nhiên, đến chính là mặt khác thánh địa võ giả. Nhìn thấy một màn này, Lâm Hiền thân hình nhoáng một cái, đã bay đi ra ngoài. Hắn thu hồi đạo bào thượng diện hỏa diễm. Xa xa, vẫn còn siêu tầm mặt khác cung điện lầu các tiên điện. Cùng lưỡng đại thánh địa võ giả, đồng dạng nhau nhau ngẩng đầu. Không tốt, bọn hắn đến rồi, chết tiệt, tăng thêm tốc độ. Những người này điên nổi điên tìm kiếm. Nếu không tìm, đã bị đối phương cho đã đoạt. Có người, trên bầu trời những thánh địa kia võ giả, nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt liền kinh hô lên. Bọn hắn đang tìm kiếm cái gì? Chẳng lẽ lại, là bảo vật? Nhanh, tranh thủ thời gian, cũng cho ta tìm kiếm. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Chương 2541, chiến, âm dương, trước khi bọn hắn bị thụ như thế trọng thương, trong nội tâm hận đến nghiến răng ngứa, hiện tại có bảo vật, tự nhiên muốn cướp đoạt, bằng không thì, không cách nào đền bù bọn hắn trong lòng oán khí, hừ, nhìn thấy những người này muốn động thủ, một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến, Mộ Dung Khuynh Thành cùng Thẩm Tĩnh Tu xuất hiện tại trên bầu trời, là các nàng, Giao Trì Thánh Nữ cùng Tử Hà Thánh Nữ, nhìn thấy một màn này, không ít người kinh hô, không nghĩ tới, dĩ nhiên là đối phương. Xem ra, đối phương đã ở huyết dực biên bức vương đuổi giết phía dưới còn sống. Không biết, đối phương cái kia tiểu tình lang, thế nào, hừ, tốt nhất bị chém giết, như vậy để giải mối hận trong lòng của ta. Bọn hắn trong miệng nói, tự nhiên là Lâm Hiền, bất quá rất nhanh, Thái Nhất Hoàng Triều, Thác Bạt gia tộc người, biến thất vọng rồi, bởi vì bọn họ phát hiện xa xa, lần nữa bay tới hai đạo thân ảnh, đúng là Lâm Hiền cùng ám hồng thần long, chết tiệt, tiểu tử này lại vẫn còn sống, nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ cũng không có đã bị cái gì bị thương, điều này sao có thể, bọn hắn làm sao có thể tránh khỏi. Thái Nhất Hoàng Triều Đại Hoàng Tử nghiến răng nghiến lợi, Thác Bạt gia tộc thánh tử, đồng dạng thân sắc âm lãnh, còn có Ngũ Hành Cung, Cửu Tiêu Thánh Địa cùng Vạn Lôi Thánh Địa, bọn hắn vì chiến giết biên bức vương, bỏ ra đại lượng một cái giá lớn, thủ hạ đệ tử, cường giả, chết không biết bao nhiêu. Lâm Hiền không để ý đến những người này, ánh mắt của hắn quét về phía bốn phía, thấy được Cổ Tam Thông, Diệp Vô Đạo. Tự nhiên bọn người, lập tức cười nói, các vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lâm huynh, không nghĩ tới ngươi sớm đã tới rồi. Đúng nha, nơi này vừa rồi không có bảo vật. Diệp Vô Đạo cùng Vô Hoa cười nói, xác thực có không ít bảo vật. Các ngươi tranh thủ thời gian tìm tòi thoáng một phát. Lâm Hiền đạo, nghe được có bảo vật. Diệp Vô Đạo, Vô Hoa bọn người, cũng là kinh hỉ, vung tay lên, để cho thủ hạ địa chỉ tranh thủ thời gian đi tìm. Thái Nhất Hoàng Triều, Ngũ Hành Cung bọn người, càng là nhau nhau hành động. Không biết Lâm huynh cái này đoạn trong lúc đã tìm được cái gì bảo vật. Một đạo âm lãnh thanh âm truyền đến, là Âm Dương Giáo thánh tử mở miệng, hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà khi bọn hắn trước khi đuổi tới. Hơn nữa, không biết đối phương đến thời gian dài bao lâu, vạn nhất bảo vật đều bị đối phương lấy đi rồi, bọn hắn chẳng phải lỗ lớn rồi. Âm Dương Thánh Tử muốn dò la xem thoáng một phát, đối phương đến cùng có hay không cướp được cái gì nghịch thiên bảo vật. Như thế nào, muốn đánh nhau dò xét thoáng một phát thu hoạch của ta? Lâm Hiền khóe miệng giơ lên, giao 10 cái thần tinh, ta sẽ nói cho ngươi biết. Hừ, Âm Dương Thánh Tử giận tái mặt sắc, thần tinh cũng không phải là rau cải trắng, 10 cái thần tinh, vậy cũng là rất lớn một số tài phú rồi, hắn làm sao có thể tùy tiện cho người khác, cũng chỉ vì tìm hiểu một tin tức. Cho nên, thần sắc hắn bất thiện, Lâm công tử, người bộ y phục này tựa hồ rất đặc biệt nha, trước khi như thế nào không gặp ngươi mặc qua. Giao Quang Thánh Địa, Giao Quang Thánh Nữ nhàn nhạt nói đến, nàng lời này vừa ra, lập tức khiến cho tất cả mọi người chú ý. Đúng nha, đạo này bào xem ra rất cổ xưa, tựa hồ cũng không phải hiện đại thứ đồ vật, đây là một kiện cổ bảo a, không phải là tiểu tử này lấy được bảo bối a. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, những thánh tử kia thánh nữ, toàn bộ nhìn thẳng Lâm Hiên, Lâm Hiên nhưng lại nhíu mày, cái này Giao Quang Thánh Nữ, nhìn như nói được không đếm xỉa tới, kỳ thực tựu là đang khích bác bọn hắn quan hệ trong đó. Xem ra, đối phương quả nhiên đối với Tuyết Trắng Tiểu Hầu sự tình, canh cánh trong lòng nha. Xác thực, trước khi Tuyết Trắng Tiểu Hầu tại đối phương chỗ đó ăn hết nhiều ngày như vậy tài địa bảo. Kết nếu như đối phương không có cái gì đạt được, lúc ấy đối phương biểu hiện rộng lượng, hiện tại xem ra, quả nhiên ghi hận trong lòng. Lời này vừa ra, ánh mắt mọi người toàn bộ nhìn phía Lâm Hiên, chằm chằm vào trên người hắn đạo bào. Hừ, như thế nào, muốn đánh nhau ta nói bao chủ ý. Trước nghĩ kỹ, các ngươi có hay không bổn sự này. Nếu có ai muốn đi trên đường Hoàng Tuyền, cùng Ngũ Hành Thánh Tử cùng Vạn Lôi Thánh Tử, ta không ngại tiễn đưa hắn đoạn đường. Lâm Hiên mặc dù không có phóng thích cái gì đáng sợ sát khí, nhưng là hắn lời này vừa ra, lại làm cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt, nhất là những thánh tử kia thánh nữ, toàn bộ nhíu mày, trước mắt người này, cũng không phải là cái gì loại lương thiện, lại càng không là kẻ yếu, mà là một cái thập phần đáng sợ ma vương, đối phương, thế nhưng mà chém giết ba cái thánh tử cường đại tồn tại. Người bình thường, còn thật sự không phải là đối thủ của hắn, một đám phế vật, không dám cùng ta ra tay, vậy thì cút, ở trước mặt ta biến mất. Lâm Hiên quát lạnh, câu nói đầu tiên trấn trụ những người này, nghĩ đến, những người này cũng không có gì đặc biệt. Ngươi, ngươi muốn chết, tiểu tử, không muốn quá kiêu ngạo, thật sự cho rằng, không có người thu thập được ngươi sao, là được, Ngũ Hành Thánh Tử bọn hắn, coi như là thánh tử, nhưng ở trong chúng ta, cũng chỉ là trung bình trình độ, vượt qua hắn thánh tử thánh nữ, còn nhiều mà. Âm Dương Thánh Tử thanh âm lạnh như băng, trong mắt mang theo lạnh thấu xương sát ý, vậy sao, vậy là ngươi hay không vượt qua bọn hắn. Lâm Hiên một bước bước ra, trên người kiếm khí bộc phát, hình thành một cỗ đáng sợ kiếm khí phong bạo, ngươi là muốn cho Ngũ Hành Thánh Tử bọn hắn xuất đầu, hay vẫn là muốn chứng minh thực lực ngươi vượt qua bọn hắn. Bất quá mặc kệ cái đó một cái, cứ việc ra tay đi, ta đón lấy là muốn chết. Âm Dương Thánh Tử nổi giận, đối phương như thế hùng hổ dọa người, cái này lại để cho hắn phổi đều tức điên rồi. Hắn Âm Dương giáo tại Trung Châu, thế nhưng mà có 102 đại giáo, mà hắn Âm Dương Thánh Tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.